Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 209, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết toán đầu tiên của năm lớp 11 sẽ là một tiết học mà mãi mãi tôi không thể nào quên được. Sau khi thi nhau bàn tán cả buổi về giáo viên mới sẽ như thế nào. Tiếng trống trường vừa báo hiệu giờ học bắt đầu thì cả lớp tôi cùng hồi hộp ngồi nhìn ra cửa lớp chờ xem đó sẽ là ai, liệu có phải là giáo viên cũ được hay không. Vài phút sau, thầy giáo dạy toán năm nay của 11A1 bọn tôi bước vào lớp, cả lớp vội đứng dậy. Và thầy chỉ lẳng lặng gật đầu, khoát tay cho cả lớp ngồi xuống. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy là một người đã ngoài tuổi 40, dâng trán vô cao, để lộ sự thông thái, và dáng đi hơi khom về phía trước. Hôm nay mình học bài gì ấy nhỉ? Rồi thầy cất giọng, chất giọng đặc trưng của người Quảng Bình, hơi nặng, và chúng tôi khá là khó thích nghi ngay từ buổi đầu tiên. À, tiện luôn thì tôi tên là Song Toàn, dạy toán các em năm nay, giờ tôi kiểm tra kiến thức cũ của các em cái nhảy từ, nhỉ, được thầy nói bằng nhảy, tôi nghe cứ ngộ ngộ. Rồi thầy Toàn cầm phấn kẻ một đường dài phân bảng đen ra làm hai và hí quay viết nhanh ra hai đề toán lên bảng, xong xuôi đâu đó, thầy quay xuống dưới lớp và hỏi, cán sự toán đâu? Và nghe đến tên mình, tôi vội đứng dậy, lên thầy Toàn nhìn tôi và hất tay lên bảng, thế là tôi bước lên bảng đen, hơi bất ngờ vì hổng về thầy chỉ đích danh mình. Vừa mới cầm phấn lên thì thầy Toàn lại hỏi tiếp phía dưới lớp, còn một bài, ai làm nhảy? Em nè, thầy thằng Minh Huy nhanh nhảu giơ tay lên, của sao giờ mày học lớp này thế Huy? Thầy Toàn ngạc nhiên, dễ như đã quen biết với thằng Huy từ trước, dạ, em vừa chuyển qua nó tiếp lời, thế thì, lên đi. Thầy gật gù đồng ý. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mới vừa đầu năm thì cán sự toán 11A1 đã phải chạm trán với thằng học sinh mới gia nhập. Cả lớp ngồi dưới hồi hộp chờ xem cuộc so tài gần như là không nói cũng biết là thi đua, vì chỉ mới ít phút trước thằng Minh Huy còn mạnh mồm bảo là muốn làm cán sự toán. Tôi thi thập phần tự tin đề toán này, tôi có thể giải được, dù rằng tôi đã bỏ học thêm hè và cũng không luyện lại chữ nào, nhưng bài toán này thì với trình độ của tôi nó chẳng có gì gọi là khó khăn. Tôi đưa tay là lướt vài đường là đã ghi ra được đáp số theo lối giải tắt thường được thầy toán năm trước khen hết lời. Bỏ phần vào lại hộp rồi, tôi ung dung bước xuống dưới lớp trong khi thằng Huy vẫn còn đang nắn nót từng dòng từng chữ trên bảng. Và khi tôi đã yên vị đâu đó hết rồi thì thằng này mới hoàn tất bài giải của nó. Làm chậm trì mà đòi làm cán sự toán, xem nó dễ kìa, mấy cái chi tiết ai cũng hiểu mà nó cũng ghi ra luôn. Thằng luôn cười nhạt. Hê hê, trên độ A6 thì cỡ vậy thôi, khang mập trung đùi cười khoái chí. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì lớp tôi nghĩ sau khi thầy Toàn bắt đầu sửa bài của hai thằng tôi. Bởi vì, thầy toán năm nay của lớp tôi là một người cực kỳ cầu toàn và cực kỳ chi tiết trong mọi tình huống. Tốt, 9 điểm. Thầy Toàn nhìn bài giải của thằng Huy rồi hài lòng gật đầu. Sang đến bài giải của tôi, thầy tỉnh bơ cầm riêng phần và gạch hết tất cả những chi tiết trong bài giải của tôi, làm tắt 3 bước. Không kỳ rõ ra thì ai mà hiểu hở, xuống hàng không chịu lùi vào trong, trừ một điểm hả, dấu bằng ở mỗi lần cách dòng không thẳng hàng, trừ 2 điểm, đầu dòng sau không chiếc hoa, trừ 2 điểm, DBCM là gì, đạp phải con mũi A, hay đá phải con mèo, dạ là, đều phải chứng minh, mà thầy, thế sao không kỳ rõ ra làm tao, đọc là đạp phải con mũi, trừ 2 điểm, ngồi xuống, 3 điểm, cho điểm xong xuôi, thầy Toàn khoát tay cho tôi ngồi xuống, tôi thì được mặt ra hãy còn chưa tin vào mắt mình. Vì lần đầu tiên trong đời tôi bị điểm 3 trong môn toán sở trường của mình. Sao còn chưa ngồi? Mày là mày, cẳng gan, nha mày. Thầy Toàn lừa mắt nhìn tôi, ẩu tả xưa này quen rồi, chứ gì, dĩ nhiên là không riêng gì tôi mà toàn thể 11A1 lớp này. Trừ thằng Minh Huy ra thì toàn bộ đều tròn mắt ngạc nhiên vì ông thầy quái dị này, đến cả Tiểu Mai cũng thoáng sững sờ, nàng nhíu mày ra chiều khó hiểu. Cách giải tắc mới hồi năm trước vẫn còn được giáo viên chấp nhận mà giờ lại bị thẳng thừng xua đi, đến cả sai lỗi chính tả cũng bị trừ điểm. Rồi cả DBCM mà ai cũng hiểu là điều phải chứng minh thì lại bị thầy Toàn bắt viết rõ ra, không thì thầy sẽ đọc là đạp phải con mũi, phải hông trời, gì kỳ dày trời, thế này thì ai mà chịu được. Từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, bàn tán xôn xao là phản ứng chung của lớp tôi khi mà thầy Toàn bước lên bục giảng cầm sách ra và chuyển sang dạy bài mới. Riêng tôi lúc này thì bách nhục xuyên tim, hổ thẹn không biết để đâu cho hết, vì mang tiếng là cán sự toán mà lại ăn nguyên con ba to tổ nái ngay đầu năm. Trong khi thằng Huy chân ướt chân tráo vào lớp thì đã được 9 điểm. Chưa buồn, quả này thì ai mà đỡ được thằng Luân vẫn còn chưa hoàn hồn, quay sang vỗ vai tao an ủi. Chả thể ngờ được luôn đấy, tôi nhăn mặt, thằng Huy chắc năm trước nó học thầy rồi nên mới biết trước đó mà khăn mập quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thế này thì hèn gì nó tự tin bảo sẽ làm cán sự toán luôn. Cùng bùi ngùi nhìn tôi, kệ nó, thế này sao biết được, mà lần chỉ tôi lắc đầu thở dài ngao ngán. Thế nhưng sự khủng bố của thầy Toàn chưa dừng lại ở đó. Khi mà lúc trên bục giảng thầy đang giảng bài, thì vô tình thằng Chiến há miệng ngáp một phát. Đây cũng là chuyện bình thường, vì học buổi sáng thì đứa nào chẳng ngái ngủ mà ngáp. Thế nhưng lúc này, Giáo viên đứng lớp chúng tôi lại là người khác. Thằng kia, tên gì mày? Thầy Toàn chỉ ngay chỗ thằng Chiến. Dạ, em hả thầy? Thằng Chiến run lẩy bẩy đứng dậy. Mày đó chỉ ai nữa? Tên gì thầy hỏi tiếp bằng chất giọng đặc trưng. Dạ, Chiến. Thằng này lắp bắp đáp. Dạ, hoàn toàn tỉnh bơ. Thầy Toàn dở sổ đầu bài ra, khoan thai đặt bút. Chiến ngáp trong giờ học sặc, ngáp cũng bị vào bảng phong thần nữa à? Không hẹn mà cả lớp tôi cùng đồng loạt trợn mắt ít ra đầy thằng thốt. Khỏi phải nói, thằng Chiến kể từ lúc đó đến khi hết hai tiết toán dài lê thê, cái mặt nó cứ chảy dài ra, lều bèo như thằng chết trôi vì mới đầu năm đã bị ghi tên vào sổ đầu bài. Trống đánh hết hai tiết học, thầy Toàn vừa bước ra khỏi phòng là cả lớp tôi nháo nhào cả lên, thở phào nhẹ nhõm. Ghê quá, kinh hoàng quá, thằng Nam mà còn ba điểm thì nói gì mình trời. Ngáp cũng vào sổ, bỏ tay rồi. Và thế là như một lẽ tự nhiên, cơ số nam thanh nữ tú của 11A1 đều quay sang nhìn thằng Minh Huy hệt như đấng cứu thế vừa từ trên trời bay xuống. Huy năm trước học thầy rồi hả? Biết gì về thầy nữa không? Chỉ mình giới, để còn biết mà né. Bày đi Huy ơi, năng đi đó. Nên không lý nào học sinh mới Minh Huy lại từ chối lời đề nghị của các bạn cùng lớp. Nó quay sang tươi cười hòa đồng và hứa hẹn đủ điều với mọi người. Và nó nói đến đâu? Đám đông xung quanh lại ồ lên gật gù đến đấy. Ghê, chưa gì nó đã bắt đầu thu phục nhân tâm. Thằng Luân tặc lưỡi nói, eo, tự dưng giờ nó lại thành người quan trọng. Tuấn Trách thở hắt ra tiếp lời. Nhìn cái bản mặt là tao đã chẳng ưa. Rồi Dũng xoắn hừ mùi đáp, hê, tại nó đẹp trai hơn mày, chứ gì thằng Quý chấp thời cơ xoáy ngay, tổ bà mày, muốn dẫn hạ thằng Dũng nghiến răng trèo trèo. Coi chừng mày mất chức đó Nam ơi Khang Mập, thì thào. Cả hội bàn tròn ngự lâm phó thủ của A1 chúng tôi lúc này hết thảy đều tự dưng lo lắng về cái diễn cảnh A1 quay phong giờ phải chịu thất thế trước một thằng newbie A6. Thế nhưng như đã nói từ trước, mục đích của thằng Minh Huy không chỉ là chức cán sự toán của tôi, cách chương,